Chương 962, phòng ngừa chu đáo. Chương 962, phòng ngừa chu đáo. Lục Vũ thân ảnh chớp động, lần nữa xuất hiện tại nguyên lai biến mất địa phương, sau đó trực tiếp đem vừa rồi kia gốc phệ huyết tử tâm đằng thú nhận, sau đó loại nhập này trong lo nở dê nu y cho dù là này mảnh sơn mạch tối biên sơn mạch, nó bao phủ linh khí cũng vô cùng nồng đậm, trong đó nhất là lấy thân núi ở trong linh khí lại càng là tụ tập nồng nặc vô cùng. Rất nhiều núi đá kỳ thật cũng đã hóa thành tiên ngọc đồng dạng linh thạch, tuy phẩm chất không bằng tiên ngọc, có thể đưa cho cấp thấp tu sĩ sử dụng, cũng là có không sai hiệu quả. Bất quá bây giờ còn không phải lập tức đi đến dưới một chỗ thời điểm, dãy núi này kéo dài trăm dặm, kỳ bên trong không chỉ có kỳ phong thanh tú thạch, thanh tuyển suối nước cũng không hiếm thấy, hơn nữa từng cái linh khí phong phú, nếu là không có trên đỉnh đầu thanh long thành vật che chắn, dưới ánh mặt trời, này tất nhiên là một chỗ linh sơn tú thủy động thiên phúc địa. Lục Vũ lấy ra nhanh bạch sắc lụa vải bố, này lụa trên vải linh quang lập lòe, thoạt nhìn cực kỳ đẹp đẽ quý giá. Giơ tay, ở trong hư không liên tục huy động, rất nhanh một đạo trận đồ liền ở trong hư không ngưng tụ, sau đó bị Lục Vũ dẫn một phát, trực tiếp ấn vào tay kia khối lụa trên vải. Nhất thời, linh quang lóe lên, lụa trên vải nhiều ra một bộ hết sức phức tạp trận pháp. Lục Vũ lần nữa lấy ra một khối kim sắc tảng đá, tam muội chân hỏa một chỗ, đem hóa thành một đoàn kim dịch. Lại tại bên trong gia nhập một chùm lấp lánh này ngân sắc tinh mang một phấn, này đoàn kim dịch lập tức liền bắt đầu ngưng động. Lục Vũ mỉm cười, trong tay kia lụa vải bố đột nhiên tản mát ra một hồi bạch sắc hào quang, kia đoàn dung hợp với ngân sắc tinh mang kim dịch ngay tại đem ngưng không ngưng trong chớp mắt bị hút vào lụa vải bố bên trong, cuối cùng cùng với trên của hắn kia trận pháp phù văn đường cong dung hợp cùng một chỗ. Sau đó, Lục Vũ khẽ ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu kia một mảnh linh quang dệt thành lưới lớn, giơ tay vung lên, thời khắc đó vẽ lấy trận pháp lụa vải bố trong chớp mắt bay lên, sau một khắc liền dung nhập vào một cây tráng kiện linh quang tuyến thượng, ẩn nấp không thấy. Đây là lụa vải bố cũng không phải là tầm thường lụa vải bố sử dụng tài liệu chính là một loại lấy phương pháp đặc thù cô đọng mà thành linh khí, loại linh khí này vô pháp bị hấp thu, nhưng cực kỳ cứng cỏi, nhất là đối với chân nguyên pháp lực hướng phát triển tính phi thường tốt, quan trọng nhất là vật ấy có thể dung hợp vào bất kỳ linh khí bên trong mà không bị phát hiện. Lục Vũ chỗ thanh long dưới thành này một mảnh lớn sơn mạch toàn bộ đều bao phủ tại thanh long dưới thành, mà kia do linh khí tạo thành lưới ánh sáng, nói là mạng lưới, kỳ thật chính là một loại trận pháp cấm chế, hơn nữa uy lực cực kỳ cường đại, một khi Lục Vũ ở chỗ này bại lộ dấu vết hoạt động, cái đồ chơi này nhất định là trước tiên bị kích phát, không nói có thể hay không niêm phong ở hư không, đến lúc sau Lục Vũ muốn thu linh mạch linh chân khẳng định cũng tuyệt đối không phải là dễ dàng. Như vậy, cho nên, Lục Vũ vì để ngừa vạn nhất, bắt đầu luyện chế trận pháp dung nhập trong đó, một khi mái vòm trên này cấm chế bị kích hoạt, Lục Vũ liền có thể kích phát hắn đã sớm lưu ở trong đó trận pháp cấm chế, lấy trận phá trận, lấy cấm chế phá cấm chế, dù cho vô pháp ngăn cản, cũng có thể ảnh hưởng, thậm chí phá hư. Tu sĩ tranh đấu mỗi một chút cũng không phải chuyện đùa, mà lại hung hiểm dị thường, một cái tính kê không được, liền có khả năng đã chết đèn tắt, cho nên phàm là tu sĩ mạo hiểm thời điểm, không chuẩn bị cho tự mình mấy cái hậu thủ. Hiện tại Lục Vũ cách làm chính là như thế, những người khác hoặc là mặc dù nghĩ tới cũng chưa chắc lại có thể lực làm được điểm này, hắn nếu như có thể làm được, đối mặt hoạch tâm tinh vực cửu đại thánh địa cường giả, hắn lại càng không có mảy may vô lễ. Đến lúc này, Lục Vũ mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía dưới một tòa sơn mạch. Dưới một tòa sơn mạch so với hiện tại tòa Gian Nờ Dê Nu Y Na Y càng lớn một chút, không sai biệt lắm có 150 dặm phương viên. Cùng chỗ này sơn mạch bất đồng chính là... Lục Vũ có thể chỉ dựa vào linh giác cảm nhận được, này đạo sơn mạch bên trong có tu sĩ chân nguyên pháp lực ba động, mà còn không phải là một cái, là ba cái. Về phần tại sao nơi này có ba cái tu sĩ tỏa chân đóng giữ, mà mình ở tại sơn mạch lại một cái cũng không có, điểm này Lục Vũ không có suy nghĩ nhiều, bất kể như thế nào, này mấy chục trăm triệu giảm sơn mạch bên trong bảo vật hắn muốn định rồi, trừ phi bị người phát hiện, bằng không ai cũng không ngăn cản được. Những cái này sơn mạch cùng sơn mạch trong đó cũng có các loại trận pháp cấm chế ngăn cách cùng phòng hộ, bất quá cũng không thể ngăn cản Lục Vũ, nhờ vào thú con hỗ trợ, Lục Vũ nhanh chóng tiến nhập tòa thứ hai sơn mạch bên trong. Bất quá lần này lại không có đi trước thu các loại linh chân tiên thảo, mà là hướng về ba cái có tu sĩ ba động địa phương thiểm lược mà đi. Tuy bởi vì cố kỵ sơn mạch bên trong các loại che giấu trận pháp cấm chế, không cách nào tự quyết dùng thuấn di cùng phi độn phương pháp, thế nhưng hắn từ Thương Lan Khư thị đạt được qua rất nhiều võ đạo thần thông. Trong đó thân pháp loại võ đạo thần thông cũng có không ít, lúc này thân ảnh tựa như phù quang lược ảnh đồng dạng, tại núi non trùng điệp trong đó chớp động bay vút, tốc độ nhanh vô cùng. Có thể có hiệu quả như thế, hoàn toàn là bởi vì Lục Vũ thân thể tu luyện phi thường cường đại, tuy còn vô pháp cùng những cái kia chuyên tu thân thể thần thông võ đạo cường giả so sánh, so với những tu chân giả đó mạnh không biết bao nhiêu lần. Rất nhanh, Lục Vũ liền đi tới sơn mạch chỗ sâu trong, một hồi ù ù tiếng nước trong chớp mắt rót vào trong tai. Mặc dù không cần thần niệm cùng con mắt nhìn, Lục Vũ cũng có thể đoán được, nơi này hẳn là có một mảnh thác nước, hơn nữa này thác nước chênh lệch hẳn là rất lớn, quy mô cũng có thể không nhỏ. Quả nhiên, hắn chuyển qua một mảnh chân núi, liền cảm thấy một hồi tràn ngập hơi nước, xa xa một mảnh hơn 100 trượng cao, tầm hơn 10 trượng rộng to lớn thác nước đang từ một mảnh vách núi phía trên rơi xuống. Mà ở cự ly dưới thác nước bơi hơn 100 trượng xa nước bên cạnh bờ, một tòa tinh mỹ trúc lầu chỗ dựa mà xây dựng, ở trên còn có cấm chế linh quang chớp động, ngăn cản khổng lồ hơi nước ăn mòn. Lúc này, tại trúc lầu lúc trước, đang có 3 cái trung niên tu sĩ ý thái giãn ra địa ngồi vây quanh tại một trường bên cạnh cái bàn đá, nói nói cười cười. Còn có 3 tháng, 100 năm chi kỳ liền vừa muốn đến lúc sau này mảnh động thiên phúc địa lại lần nữa mở ra, không biết lại là những cái kia người may mắn có thể tiến nhập nơi này. Thật là làm cho người đấu kỵ ai trong 3 người một cái lưu lại râu đen mặt dài tu sĩ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, phát ra một tiếng cảm thán. Có cái gì hâm mộ, những người kia đi vào cũng chỉ là ngắt lấy linh chân mà thôi, chân chính có thể rơi xuống trong tay bọn họ đồ vật cũng không có bao nhiêu. Một cái khác mặt tròn hơi mập tu sĩ khinh thường nói. Cũng không nhất định, những người này bọn chúng đều là tông môn thế gia bên trong thân truyền hoặc là dòng chính, không có một cái không phải là không có bối cảnh. Chỉ cần không phải quá thái quá. Bọn họ cầm ít đồ, đoán chừng bọn họ tông môn ở trong cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Cái cuối cùng mở miệng nói chuyện lại là một cái tuổi khá lớn, thoạt nhìn tướng mạo có chút già nua nhỏ gầy tu sĩ, trong 2 mắt tràn đầy tang thương vẻ. Vậy đương nhiên, nếu là không có cường ngạnh chỗ rửa cùng bối cảnh, hạ xuống ngắt lấy linh chân bực này chuyện tốt sao có thể đến phiên bọn họ. Cũng liền thu chúng ta những cái này thủ vệ, 100 năm vây khốn thủ tại chỗ này, tuy tu luyện hoàn cảnh không sai. Thế nhưng là muốn ra ngoài lại hết sức không dễ. Mà nơi này linh chân linh vật, chúng ta cũng không thể xảo động, bằng không sẽ kinh động chấn thủ đại nhân, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Này, lưu ở chỗ này đều là mọi người chính mình tuyển được, cũng không phải bị ép, lời này của ngươi nói nếu như bị chấn thủ đại nhân nghe được, chắc chắn sẽ không có quả ngon để ăn. Kỳ thật chúng ta này việc phải làm cũng không biết có bao nhiêu người hâm mộ đâu, tuy không thể động những cái kia linh chân, nhưng là mình loại một chút linh thảo linh dược. Cũng không kém nhiều lắm. Ha ha, đúng là như thế, ta trồng kia một mảnh tiểu dược viên, đã không sai biệt lắm đến muốn ngắt lấy. Lần này ngắt lấy xong, ta cũng không lưu ở chỗ này, hay là trở về hảo hảo tu luyện, đột phá cảnh giới trọng yếu, ham hoàn cảnh nơi này kỳ thật không có gì tất yếu. Dâu đen mặt dài tu sĩ trong thần sắc rốt cục nổi lên một tầng vẻ mừng rỡ, hiển nhiên cái kia tiểu dược viên bên trong linh dược thu hoạch để cho hắn cao hứng phi thường. Lục Vũ xa xa nhìn thoáng qua 3 người, không có xuất thủ. Những cái này thủ vệ thoạt nhìn là chấn thủ nơi này, còn không bằng nói là bọn họ là tới nơi này bế quan, là vì nơi này phong phú linh khí, còn có đào tạo linh thảo linh dược cơ hội. Chỉ cần không kinh động bọn họ, không bị bọn họ phát hiện, như vậy đối với chính mình mà nói liền không có ảnh hưởng gì. Bất quá cũng không thể buông lỏng, vạn nhất bọn họ đứng dậy tuần tra, kia thì phiền toái. Ừ, biện pháp tốt nhất chính là đem bọn họ trấn áp, niêm phong. Lục Vũ không nghĩ từ nơi này những người này trong miệng hỏi tin tức gì. Nói như vậy, hắn liền không thể không xuất hiện ở những người này trước mặt, như vậy hội tiết lộ rất nhiều tin tức cùng manh mối. Nay 10 mấy vạn dặm sơn mạch bên trong linh chân bảo vật sao mà nhiều, còn có kia khổng lồ đỉnh cấp linh mạch, kia một cái đều là làm cho người ta đỏ mắt, một khi chính mình động thủ, tất nhiên trở thành hạch tâm cửu tinh cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, coi như là vì mặt mũi của mình, bọn họ đều sẽ không bỏ qua chính mình. Lục Vũ lông mày nhìn 3 người kia chố liếc một cái, sau đó giơ cánh tay lên. Thủ trưởng chậm rãi duỗi ra, ở trên một đạo hào quang bao phủ, sau đó đột nhiên xuất thủ, liền hướng lấy xa xa 3 cái thủ vệ trung niên nam tử chụp tới. Nơi này cự ly 3 cái kia thủ vệ nam tử còn có 100-200 trượng cự ly, thế nhưng Lục Vũ một chảo này kéo ra, trong chớp mắt một đạo chảo ảnh bay ra, giống như xuyên qua không gian đồng dạng, trong chớp mắt xuất hiện ở 3 người đỉnh đầu. 3 cái thủ vệ tu sĩ vẫn còn ở nói chuyện phiếm cảm thán, căn bản không nghĩ qua nơi này sẽ có địch nhân xuất hiện. Lại càng không có bất kỳ cảnh giác phòng bị tâm lý, đợi đến pháp quyết đỉnh đầu động tĩnh, phát giác không đúng, muốn phản ánh thời điểm, cũng đã mất đi thời cơ. Lục Vũ một chảo này không chỉ là thiên phú thần thông thông thiên chỉ thăng cấp thần thông một tay che trời, còn có đối với không gian lĩnh ngộ, thậm chí như nhìn kỹ lại, còn có thể phát hiện tại đây một chảo, bay thấp trên bàn tay còn có một tầng nhàn nhạt kim tia sáng màu vàng, đó là Lục Vũ luyện hóa huyền hoàng khí, luyện hóa đến thần thông phía trên kết quả. Huyền hoàng khí vạn pháp không dính, hơn nữa thuần túy trầm trọng, cô động, chính là tăng cường thông thiên chỉ cùng một tay che trời thần thông tốt nhất thủ đoạn, hơn nữa huyền hoàng khí hiện tại Lục Vũ cũng đủ nhiều, cũng không ngại ở trên thần thông tiêu hao một ít. 3 cái thủ vệ tuy phản ứng không kịp, có thể đến cùng cũng đều là quy chân cảnh cường giả, từng cái một giống giận tạo ra chính mình hộ thân thần quang, đồng thời triệu hoán pháp bảo của mình xuất ra chống cự. Thế nhưng lúc đó thủ trưởng hạ xuống xong, một cỗ mãnh liệt uy áp trong chớp mắt hàng lâm, uy áp chí cường vậy mà để cho thân thể của bọn hắn cũng không thể di động, thần niệm mặc dù không có ảnh hưởng, nhưng khi nhìn tin tức manh mối ở dưới tán phát này màu vàng nhạt trạch cự trưởng, bọn họ cũng cảm giác hoàn toàn không thể đủ nâng lấy khả năng. Không chỉ là không gian chung quanh đã bị phong tỏa, liền ngay cả thần hồn cũng ở đồng thời bị khóa định. Trong lúc nhất thời ba người trong mắt trong chớp mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ ra, yên lặng ở chỗ này tu luyện nói chuyện phiếm, cũng có thể trời giáng tai họa bất ngờ.